Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, nhiếp đạo sĩ nhàn nhã sinh hoạt. Nhiếp quân cho bọn nhỏ lên lớp là phi thường bốc đồng. Lão bằng hữu vừa đến, hôm nay thời gian còn lại tất cả đều là tự học. Miếu Sơn Thần tiểu học 2 năm một lần chiêu sinh, cũng mặc kệ cái gì pháp định nhập học tuổi tác. Dù sao ngươi năm nay không có báo danh đọc năm nhất. Như vậy thì đến đợi thêm 2 năm mới có thể đọc sách. Hơn 30 đứa bé bị chia làm hai cái ban. Một lớp năm thứ hai, một lớp năm thứ tư. Đợi đến sang năm, năm thứ tư hội học sinh đi trên trấn đọc sách. Sau đó Nhiếp Quân dạy học sinh. Liền biến thành năm nhất cùng năm thứ ba bộ giáo dục lãnh đạo mặc dù đặc phê Miếu Sơn Thần tiểu học. Không cần cũng trường học, nhưng quy định lớp 5 trở lên học sinh phải đi trong trấn trường học. Nhiếp Quân đối với cái này biểu thị ủng hộ, bởi vì hai tử quá nhiều hắn dạy không đến. Một người dạy hai cái ban đã quá sức, trường học ngay cả chính quy thời khóa biểu đều không có. Mỗi tiết khóa dạy cái gì toàn bằng Nhiếp Quân làm chủ. Lúc nào tan học cũng từ hắn đến quyết định. Nếu như Nhiếp Quân ngày nào có việc, có thể tuyên bố toàn trường nghỉ. Nếu như Nhiếp Quân ngày nào không có việc gì, có thể lên khóa đến trời tối. Dù sao các gia trưởng cũng sẽ không tới thúc. Trời tối tan học trên đường ngã cũng không tìm lão sư phiền phức. Các gia trưởng sẽ chỉ nói câu nào: Nhiếp lão sư, hài tử không nghe lời liền hướng chết bên trong đánh. Mỗi lần có hài tử ở trường học bị Nhiếp Quân đánh, về đến nhà cũng không dám cáo trạng, bởi vì cáo trạng kết quả là lại bị cha mẹ dánh dừng lại. Thậm chí ngay Sơn Thần Miếu tường vây trong ngoài cây nông nghiệp, đều là các học sinh giúp đỡ Nhiếp Quân gieo xuống. Mỹ Danh nói, lao động thực tiễn khóa, ngày nào Nhiếp đại tiên cảm giác trong đất nên nhổ cỏ bón phân. Ngay tại trong phòng học nói, ngày mai buổi sáng lao động thực tiễn, nhớ kỹ mang liêm đao, cuốc, phân bầu đến trường học. Tống Duy Dương đối những cái kia đất cày cảm thấy hứng thú. Hỏi, đều là miếu sinh sao? Nhiếp Quân gật đầu nói, đều là miếu sinh, tổng cộng có 2 mẫu ruộng đất cày. Còn muốn chiếu trương giao nạp nông thuế, nhưng không cần giao rút ra khoản. Mới Trung Quốc đối với chùa miếu đạo quán tài sản là cho pháp luật bảo hộ, bao quát đất cày ở bên trong. Liền lấy Thiếu Lâm tự tới nói, mới Trung Quốc thành lập thường có chùa 21 cái. Cải cách ruộng đất về sau được cho phép lưu lại 28 mẫu đất. Từ tăng nhân tự trồng trọt, hàng năm ứng hướng chính phủ giao nạp lương thực nộp thuế 376 cân lúa mì. Về phần Nhiếp Quân nói tới rút ra khoản, tục xưng ba sách năm thống, rút ra khoản từ trong thôn trưng thu, trong thôn muốn làm công cộng hạng mục hay là tập thể quản lý phí dụng, đều dựa vào nông dân giao nạp rút ra khoản đến gánh vác. Chủ tính chung khoản từ hương trấn trưng thu, trong thôn sửa đường, dân binh huấn luyện, mẹ góa con côi ưu đãi và an ủi, đều thông qua nông dân giao chủ tính chung khoản giải quyết. Thậm chí là Miếu Sơn Thần tiểu học lão sư tiền lương, mua sắm phấn viết cũng tại chủ tính chung khoản bên trong thanh toán. Chỉ bất quá trấn chính phủ thường xuyên khất nợ thôi. Thập kỷ 90 Trung Quốc nông dân thời gian không dễ chịu, cũng không phải là cần giao nông thuế quá nhiều, mà là ba sách năm thống, gánh vác nặng nề. Cái đồ chơi này trưng thu hạn mức cao nhất có văn bản rõ ràng quy định, nhưng thôn trấn một cấp cũng không để ý nhiều như vậy. Tìm kế chỉnh ra hoa văn trồng chất rút ra, chủ tính chung khoản tiền, Nhiếp đạo trưởng tháng ngày trôi qua không tệ. Hắn cũng không phải là thôn dân, mà là có đạo tịch đạo sĩ, chỉ cần giao miếu ruộng nông thuế, không cần giao rút ra khoản. Chu Chính Vũ nói, tiểu tử ngươi, làm sao buồn bực không lên tiếng? Lão Tống, lão Đinh, lão Bành hiện tại cũng là kẻ có tiền. Tùy tiện để bọn hắn quyên điểm khoản, trong thôn tình huống lập tức liền cải thiện. Nhiếp Quân cười nói, người tất tự phục vụ mà trời trợ giúp chi? Quyên tiền giúp được nhất thời, chẳng lẽ khả năng giúp đỡ một thế sao? Nơi này cũng không có gì khoáng sản tài nguyên, thổ đặc sản xuất ra đi cũng không được hoan nghênh, chỉ có thể trung thực trồng trọt hoặc là ra ngoài làm công. Nói thật, nông dân thời gian 2 năm này tốt hơn rất nhiều. Trung ương tiêu giảm thuế nông nghiệp chính sách, đầu năm nay liền phổ cập đến bên này. Không chỉ có nông thuế biến ít, ba sách năm thống cũng không dám loạn trinh. Nông dân gánh vác đã không có lớn như vậy. Trong miếu có tivi, ta bình thường thường xuyên nhìn tin tức, đoán chừng không dùng đến 2 năm liền có thể toàn diện hủy bỏ thuế nông nghiệp. Nhiếp Quân mang theo mọi người tại trong miếu bốn phía đi dạo, vừa đi vừa nói, đổi thành tiêu giảm thuế nông nghiệp trước kia, thôn dân là khẳng định không đồng ý sửa đường. Bọn hắn mỗi ngày trồng trọt đều bận không qua nổi, nông nhàn thời điểm còn muốn xuống núi làm việc vặt, nhưng hiện tại nông dân gánh vác giảm bớt, vừa vặn có tinh lực cùng một chỗ sửa đường. Ta suy nghĩ đi, đợi đem đường đã sửa xong, bốn vòng cơ động xe có thể đi vào, thời gian khẳng định càng ngày càng tốt. Nơi đây tường vây đã bị đẩy ngã, trong tường ngoài tường đều trồng bắp ngô, đồng thời đã đến thu hoạch mùa, chỉ để lại từng cái bắp ngô cán cọc. Vượt qua khối này đất trồng bắp, có thể nhìn thấy thôn dân dắt ngựa, còng vận lương ăn chậm rãi đi qua. Loại này điền thân ngựa tài phi thường thấp bé, chợt nhìn cùng con lừa không sai biệt lắm, dùng để làm chiến mã đánh trận không được, nhưng ở vùng núi vận hàng lại phi thường ra sức. Lâm Trác vận trên thân từ đầu đến cuối có một loại nhỏ tư tưởng. Nàng nhìn xem đi xa con ngựa nói, nếu như dứt bỏ điều kiện vật chất bất luận, nơi này cũng có chút giống thế ngoại đào nguyên. Đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, dân phong thuần phác, không có thành thị bên trong nhiều như vậy phiền lòng sự tình. Nhiếp Quân lập tức cười lên, có câu nói gọi, kho lương đầy mới biết lễ tiết. Còn có câu nói gọi, rừng thiêng nước độc ra điêu dân. Người tuyệt đối đừng nghĩ đến có cái gì dân phong thuần phác nông thôn. Nơi này tất cả đều là điêu dân, một cái so một cái để cho người ta đau đầu. Muốn trong thôn làm gì chính sự, người đến so nông dân càng gian xảo mới được. Bọn hắn loại này, kén ăn, là tầm nhìn hạn hẹp, kén ăn. Vì một điểm cực nhỏ lợi nhỏ liền có thể đánh vỡ đầu. Ta nếu là thành thật thật dạy thay, thời gian lâu bọn hắn khẳng định cho rằng là hẳn là. Cho nên ta liền buộc bọn họ, để bọn hắn đi sửa đường. Trong vòng 2 năm không sửa được ta liền rời đi, còn để học sinh giúp đỡ ta trồng trọt, sai sử học sinh làm cái này làm kia, chính là để bọn hắn cảm thấy ta không phải dễ nói chuyện. Ta càng như vậy làm, ta càng không dễ nói chuyện, bọn hắn ngược lại càng tôn trọng ta. Còn có loại sự tình này, Lâm Trác vẫn cảm giác bị đổi mới tam quan. Nàng mặc dù thông minh có kiến thức, lại đối chân chính nông thôn không có chút nào hiểu rõ. Nhiếp Quân chỉ vào trước mắt bắp, liền lấy mảnh đất này tới nói. Liên tiếp trong thôn một cái gọi Trương Đại Minh đất, lão trụ trì không có sinh bệnh thời điểm thí sự không có. Đợi lão trụ trì ở một cái tiến bệnh viện, ta tới tiếp quản miếu sơn thần. Trương Đại Minh lập tức liền làm loạn. Hắn mang theo cả nhà trong đêm đẩy ra tảng đá, đem sung làm đất cày cột mốc biên giới cục đá vụn, trực tiếp hướng miếu ruộng rời hơn 2 mét, trắng trợn xâm chiếm lão tử mặt đất. Lý Diệu Lâm lão bà tựa hồ rất thích bát quái, liền vội vàng hỏi, vậy sao ngươi giải quyết? Báo cảnh, vẫn là tìm thôn cán bộ. Cái nào cần phải báo quan? Nhiếp Quân nghiêu bức ầm ầm mà nói, lão tử dẫn theo một cây đòn gánh, trực tiếp tới cửa lấy thuyết pháp. Trương Đại Minh trong thôn rất hoành, lôi kéo nhi tử, huynh đệ muốn đánh ta, kết quả bị ta dùng đòn gánh đánh ngã 7-8 cái. Buổi sáng đánh, xế chiều hôm đó, bọn hắn liền thành thành thật thật đem hòn đá cho ta chuyển về đi. Ngưu bước, ngưu bước, Đinh Minh giơ ngón tay cái lên. Lý Diệu Lâm nói, cũng không có mấy phần đất, cần phải đánh người nha. Nhiếp Quân nói, tính chất không giống, nếu như là chính ta đất, bọn hắn tùy tiện làm sao làm loạn đều có thể. Trồng ra tới đồ vật có thể đáng mấy đồng tiền. Nhưng đây là miếu ruộng, là lão trụ trì giao phó cho ta. Không thể trong tay ta càng đổi càng ít. Bành Thắng Lợi bị nóng đến cởi âu phục, nhịn không được đưa ra nghi vấn. Không phải hòa thượng miếu, đạo sĩ quan sao? Làm sao đạo gia cũng gọi miếu, mà lại quản sự gọi lại cầm. Ta nhớ được gọi người coi miếu a. Đây là Nhiếp Quân học nghiên cứu sinh thời chuyên nghiệp. Hắn tại chỗ phổ cập khoa học nói, miếu, ban sơ chuyên chỉ dùng cho tế tự tổ tông địa phương. Cho nên có, tông miếu, một từ. Tần Hán thời kỳ, nguyên thủy đền thờ cũng dần dần được xưng là, miếu. Tỉ như thổ địa miếu cái gì, những này đều bị đạo giáo kế thừa xuống tới. Miếu là chuyên dụng tại tế tự quỷ thần địa phương, mà không những khác biệt tông giáo nơi chốn. Khổng miếu, quan đế miếu, tài thần miếu đều dùng cho cung phụng chết đi hiền giả danh nhân. Liền lấy đạo giáo chính một phái tới nói, phương Bắc đại bản doanh là kinh thành Đông Nhạc miếu, Thịnh Hải đại bản doanh là Thịnh Hải miếu thành hoàng, Phật giáo trụ sở hẳn là xưng chùa. Hòa thượng miếu chỉ là cái tục xưng, bất quá theo thời gian phát triển đều không giảng cứu, tỉ như cả nước liền có rất nhiều Quan Âm miếu, mà lại bị chính thức bộ môn biên tập trong danh sách. Về phần người coi miếu, kia là trong miếu chuyên môn quản hương hỏa, có chút người coi miếu là chính quy đạo sĩ, có chút người coi miếu chỉ là không có xuất gia cư sĩ. Bành Thắng Lợi có chút hiếu học mà hỏi, ngụ ở đâu cầm đâu? Ta nhớ được Phật tự cũng có trụ trì, bất quá trong Phật tự lại có phương trưởng. Phương trưởng cùng trụ trì là quan hệ gì? Nhiếp Quân giải thích nói, phương trưởng, trụ trì có lẽ trước kia là Phật gia hoặc đạo gia chuyên dùng, nhưng đã sớm hỗn tạp. Phật tự có thể có trụ trì, đạo quán cũng có thể có phương trưởng. Ngươi có thể hiểu như vậy, phương trưởng thuộc về giám đốc, trụ trì thuộc về cửa hàng trưởng, một cái phương trưởng có thể quản tốt mấy cái chùa quan, nhưng một cái trụ trì chỉ có thể quản một cái chùa quan. Thậm chí chỉ cần đức cao vọng trọng, mặc kệ đạo gia Phật gia, cho dù chỉ là trong viện trưởng lão, cũng có thể xưng là phương trưởng, nói trắng ra là chính là lãnh tụ tinh thần. Có chút chùa quan đã không có phương trưởng, cũng không có trụ trì, nhưng là có giám viện tới làm người phụ trách. Phương trưởng, trụ trì cùng giám viện đồng thời cùng tồn tại địa phương. Ngươi có thể tham khảo nước Pháp chính phủ, phương trưởng hoặc trụ trì là tổng thống, giám viện là thủ tướng, nhưng chân chính quản công việc chính là thủ tướng. Cũng có khả năng phương trưởng là tổng thống, trụ trì là thủ tướng, nhưng không có thiết chí giám viện, thật phức tạp. Bành Thắng Lợi cười nói, Nhiếp Quân nói, xác thực rất phức tạp, cả nước các nơi các giáo phái cũng không giống nhau. Người tại Bắc Đại đọc thạc sĩ liền học những này. Chu Chính Vũ hỏi, những này chỉ là kiến thức căn bản. Nhiếp Quân nói, Nhiếp Quân mang theo đám người tiếp tục tham quan, chỉ vào một chỗ thiền điện nói, nơi đó chính là ta chỗ ở. Trước kia cùng lão trụ trì ở cùng nhau, lão trụ trì sinh bệnh nằm viện về sau, liền thừa ta một người. Chánh nhất đạo là có thể lấy vợ sinh con. Lão trụ trì phụ thân cũng là trụ trì, mà lại là tại kháng chiến bên trong bị thương đội du kích viên. Lão nhân gia 44 năm bị thương tàn tật về sau, liền lưu tại trong thôn lấy vợ sinh con. Về sau miếu Sơn Thần bị mới Trung Quốc nhận định là chính tông đạo ra miếu thờ. Cải cách ruộng đất lúc còn lưu lại miếu ruộng, nhưng thôn cán bộ không thể lại làm trụ trì. Thế là lão nhân gia liền nhập tịch thành đạo sĩ, quản lý ngọn núi này thần miếu, lại đem miếu sơn thần truyền cho nhi tử. Lâm Trác Vận hỏi, kia đời trước trụ trì không có hậu đại sao? Nhiếp Quân cười nói, có a, lão trụ trì thê tử hơn 10 năm trước liền qua đời. Sinh một đứa con trai, ba cái nữ nhi đều gả đi. Nhi tử tại Duyên Hải làm công, không muốn về trong thôn tiếp quản miếu sơn thần. Dù sao cái này miếu hoang ngay cả hương hỏa đều không có. Ngược lại là lão trụ trì cháu trai, bây giờ ngay tại miếu sơn thần tiểu học đọc năm thứ tư. Cần giúp một tay không? Tống Duy Dương hỏi. Không cần, Nhiếp Quân lắc đầu nói. Nếu như nơi này có điều kiện kiến công nhà máy, hoặc là có gì tốt thổ đặc sản, ta đã sớm xin các người hỗ trợ. Nhưng nơi này không có cái gì. Các người hỗ trợ cũng nhiều lắm là quyên tiền. Ta không muốn người trong thôn biến thành dựa vào quyên tiền ăn cơm phế vật. Bọn hắn có thể tự lực cánh sinh, chỉ bất quá tương đối nghèo mà thôi. So với cái kia chân chính nghèo khó sơn thôn tốt hơn nhiều. Ta ở chỗ này cũng đợi không được mấy năm. Chờ trong thôn đem đường xuống núi xây xong, các người ngược lại là có thể quyên một cỗ nhỏ ba, dùng để đưa đón bọn nhỏ đi trên trấn đọc sách. Đến lúc đó miếu sơn thần tiểu học trực tiếp vứt bỏ chính là. Tống Duy Dương hỏi, vậy ngươi rời đi nơi này về sau dự định làm gì? Nhiếp Quân nói, đi hưởng thụ thế gian phồn hoa chứ sao. Ngươi có thể kéo huynh đệ một thanh, cho ta làm cái Thịnh Hải miếu thành hoàng nhà ở đạo sĩ biên chế. Nơi đó hương hỏa cường thịnh, chất béo đủ. Ta mỗi ngày đi trong miếu đi làm đánh thẻ, tan tầm còn có thể về nhà bồi vợ con. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trước muốn tìm nữ nhân kết hôn. Ha ha, tới gần tan học thời gian, Nhiếp Quân trở lại trong phòng học, ném đi mấy trương tiền mặt cho một cái học sinh. Để cha ngươi cho ta bắt một con gà, một con vịt đến, thuận tiện có thể giúp ta giết rửa giấy sạch sẽ. Tiếp lão sư việc phải làm. Học sinh kia có chút cao hứng, đeo bọc sách liền hướng trong nhà chạy. Nhiếp Quân tự mình xuống bếp, ngoại trừ gà vịt bên ngoài, còn xào mấy bàn thức nhắm, thậm chí từ dưới giường xuất ra một vò rượu, cười hì hì nói, lão trụ trì lưu lại ủ lâu năm, hắn không bỏ uống được, đều bị ta hắc hắc. Các ngươi nếu là chậm thêm đến nửa năm, nhưng là không còn cơ hội hưởng thụ cái này vò rượu. Chính nhất phái đạo sĩ, có thể cưới vợ, ăn thịt, uống rượu, chỉ bất quá trên nguyên tắc không đề sướng mà thôi. Nhiếp Quân trôi qua thật đúng là không tính kham khổ. Gia hồn này thường xuyên ăn mặn bữa ăn ngon. Một người trong núi uống ít rượu uống đến đắc ý. Còn tiền tài, đời cha hắn tổ tông đều là quân nhân. Lão ngụ thường xuyên hợp thành tiền tới, hàng năm muốn tới trên núi nhìn hắn 2-3 lần, mỗi lần mục đích chủ yếu chính là thúc cưới, để hắn tranh thủ thời gian xuống núi tìm bạn gái. Gia hỏa này thậm chí đem máy tính đều chuyển vào núi, trước mắt ngay tại viết một thiên liên quan tới truyền thống đạo miếu luận văn, trình bày Trung Quốc nguyên thủy đền thờ phát triển biến thiên, cường điệu nghiên cứu thảo luận giống bổn thôn miếu sơn thần loại này mượn cớ thần linh. Thật là tế tự tiên tổ hiện tượng, cần tư liệu sẽ để cho mình đọc thạc sĩ lúc đồng học gửi đến. Có khi cũng sẽ mình về thành bên trong siêu tập trong tư liệu cho. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.